Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xông vào, nhìn thấy Hoàn Nhan nằm dưới đất khóc rống lên. Hoàn Tĩnh lao đảo về phía sau hai bước, nước mắt trào ra kêu một tiếng Nhan. Cô nỉ non kêu ra, người quay lại muốn gọi tên Tống Hạo. Hoàn Nhan lập tức ngẩng đầu gắt cao lắc đầu cầu xin. Tĩnh, không cần, đừng nói cho anh ấy biết. Bạn cái đồ ngốc này, bạn có phải là muốn mình tức chết, tại sao lại âm thầm rời đi? Chúng ta không phải là chị em tốt sao hả? Hoàn Tĩnh ngồi xuống, ôm lấy Hoàn Nhan mà bật khóc. Tĩnh à, mẹ cậu xin bạn, đừng để anh ấy tìm được mình. Không nói cho mình, ở đây có được không? Có được không hả? Hoàn Tĩnh đứng dậy liếc nhìn bụng của Hoàn Nhan, suýt chút nữa thì hét lên chói tai, kéo tay của Hoàn Nhan ra khỏi phòng. Tằng Ai Hi nhìn cô hùng hổ xông ra, lúc nhất thời quên ngăn cản. Lúc Hoàn Tĩnh sắp lao ra khỏi căn phòng, Hoàn Nhan không biết lấy đâu ra sức mạnh, một tay chống giữ khung cửa, một tay kéo Hoàn Tĩnh lại. Ngón tay của cô gần như sắp gãy, vang lên trong không khí. Tĩnh à! Hoàn Nhan không một tiếng động hô to, sắc mặt trắng xanh, cô liên tục lắc đầu. Lúc Hoàn Tĩnh chuẩn bị nói một câu, đầu gối Hoàn Nhan mềm nhũn phịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Hai tay cô vẫn nắm chặt vạt áo của Hoàn Tĩnh, đôi môi cô cắn nát, vệt máu rơi xuống cầm nhìn thấy mà ghê. Nhan à! Mình không nói, mình không nói. Bạn mau đứng lên đi Nhan. Hoàn Tĩnh lên tiếp, cuống quýt đỡ cô dậy. Cô lắc đầu nghẹn ngào mở miệng nói. Hoàn Nhan che giấu nước mắt nở ra một nụ cười khổ. Tĩnh à, anh ta bây giờ vẫn còn ở cùng Tô Lai sao? Hoàn Tĩnh không đành lòng, nhưng cũng không muốn lừa gạt cô, chỉ gật đầu. Như vậy Tĩnh à, bạn nói xem nếu chính mình đi ra ngoài gặp anh ta, cho anh ta biết mình ở đây thì như thế nào? Anh ta sẽ vì mình mà đuổi Tô Lai sao? Hoàn Tĩnh chỉ cảm thấy thật là buồn cười. Nhớ tới lúc cô ở trên xe chất vấn anh ta, cô nhịn không được mà khóc thành tiếng lắc đầu một cái. Mặc dù biết rõ, nhưng khi thấy ngay cả Hoàn Tĩnh cũng nghĩ như vậy, Hoàn Nhan chợt cảm thấy đau lòng. Cô tự giễu cười khẽ. Tội gì phải như vậy chứ? Trong lòng lại mơ hồ có một chút hy vọng. Nghĩ anh thật sự đau thương mới biểu lộ như vậy hay sao? Tĩnh à, bạn cũng biết anh ta không vì mình mà bỏ rơi Tô Lai. Vậy bạn muốn mình xuất hiện trước mặt anh ta để làm gì? Nhưng bạn có đứa nhỏ của anh ta. Hoàn Nhan à, bạn muốn đứa bé sinh ra không có ba sao? Hoàn Tĩnh nhìn Hoàn Nhan cười gượng chỉ cảm thấy chua xót, nhẹ nhàng ôm Hoàn Nhan vào trong lòng. Nhan à, bạn cố chấp rồi, trong lòng cũng rất là nhẫn tâm nữa. Tĩnh à, bạn đi nhanh đi, không đi nhanh Kỳ Chấn sẽ quay lại tìm bạn. Nếu để Kỳ Chấn phát hiện mình ở đây thì... Hoàn Nhan ở nụ cười khổ rồi cô chậm rãi mở miệng nói tiếp. Tĩnh à, không phải lòng dạ của mình ác độc, không phải mình cố chấp, chỉ là mình không thể chịu nổi sỉ nhục. Nếu anh ta biết mình có đứa bé của anh ta nhất định sẽ nghĩ mình dùng đứa bé này để uy hiếp, nhất định nghĩ mình có âm mưu gì, đứa bé của mình sẽ chết. Tĩnh à, mình đã mất đi một đứa bé rồi, đứa bé này dù bất luận thế nào, mình cũng muốn sinh nó ra. Tĩnh à, bạn có hiểu không? Hoàn Tĩnh chỉ nghẹn ngào hồi lâu, rốt cuộc nặng nề gật đầu, cô nói. Mình không cần biết, lúc nào bảo ra đời, mình phải có mặt, mình sẽ làm mẹ nuôi của nó. Bạn có muốn gặp anh ta cũng không được cắt đứt liên lạc với mình. Vậy thì bạn bảo đảm, đây là bí mật của ba người chúng ta có được hay không? Hoàn Nhan kéo tay Hoàn Tĩnh đặt trên bụng rồi ngọt ngào cười. Tĩnh à, đây là một tiểu nha đầu xinh xắn nghịch ngợm. Có thật không? Hoàn Tĩnh ngạc nhiên sờ nhẹ vào bụng của Hoàn Nhan mà lầm bầm. Bảo bảo à, không được phép bắt nạt mẹ con có nghe không hả? Chờ con ra đời, mẹ nuôi sẽ quay lại thăm con có được hay không? Hoàn Nhan thấy dáng vẻ yêu thương của Hoàn Tĩnh chỉ cảm thấy cảm động. Cô thật sự là may mắn. Lúc cô cùng đường vẫn còn có cô ấy. Hoàn Tĩnh nhìn cái MP3 trên bàn rồi cô đưa tay cầm lấy. Nhan à, cái này là của bạn sao? Ừ, làm sao chứ? Hoàn Tĩnh mỉm cười nói. Mình sẽ dùng cái này làm bia đỡ bạn. Hôm nào sẽ lén quay lại thăm bạn. Nhan à, hôm nay mình ra ngoài không mang theo tiền. Tấm thẻ này là Kỳ Chấn cho mình. Trong đó có 10 vạn. Mật mã là ngày sinh của mình, bạn dùng tạm. Chờ lần sau mình sẽ đưa thêm cho bạn. Mình không muốn Tĩnh à? Mình cũng không phải là cho bạn, mà là cho con gái nuôi của mình nhá. Hoàn Tĩnh trừng mắt nhìn cô, rồi ôm cô một cái nói. Mình đi đây, Nhan à, nhớ bảo trọng. Cô vỗ vỗ vai của Hoàn Nhan rồi quay người lại, nước mắt lập tức rơi xuống. Đi qua bên cạnh Tằng A Hi, cô bỗng mở miệng. Tôi không cần biết anh là ai. Nếu anh là bạn của Nhan thì nhờ anh hãy chăm sóc giúp đỡ cô ấy thật tốt. Tằng A Hi ra sức gật đầu nói. Cô yên tâm đi, tôi biết rồi. Anh dám khi dễ bọn họ là cô nhi quả phụ, thì tôi nhất định sẽ đánh anh như tử đó. Bản Tĩnh siết chặt tay vung lên uy hiếp thằng Á Hy. Cô ngông ngang đưa mắt lườm anh. Tôi sẽ không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net